Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1216 Đại hội thể thao 44. Chương 1216 Đại hội thể thao 44 dừng một chút. Hạ Tịch lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Đương nhiên, nếu kém Bình Thiên Hướng Mỗ một người nói, xác thật có thể cho người kia lập tức đào thải bị loại trừ. Nhưng một người khác liền không thể không tiếp tục lưu lại." Nàng ánh mắt tuần tra mập mạp nam cùng nam người phục vụ, "Nếu các ngươi tâm nguyện là muốn hiện tại đã bị đào thải nói, như vậy các ngươi phục vụ thái độ càng kém, chúng ta ngược lại càng không nghĩ cho các ngươi như nguyện đâu, không sai." Di Vũ lúc này đã minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn vội vàng hát đệm: "Đừng tưởng rằng dựa các ngươi phục vụ thái độ kém là có thể đủ được đến hôm nay kém Bình, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác thực không thoải mái." Mập mạp nam cùng nam người phục vụ rõ ràng mang theo điểm cố ý quấy rối thành phần, kỳ thật hắn cũng không yêu cầu mấy người này tận tâm tận lực mà phục vụ bọn họ. Nhưng ít ra không cần quấy rối đi, nước trái cây loạn xái, viên lộng rớt trên mặt đất, một bữa cơm ăn đến trướng khí mù mịt, nhiều ảnh hưởng tâm tình, nói đúng. Quan tâm cũng nặng nề mà lên tiếng: "Chúng ta chỉ là tưởng an tĩnh ăn bữa cơm. Các ngươi không có tâm tình phục vụ ta có thể lý giải. Lười biếng còn chưa tính, nhưng đừng cho chúng ta ngột ngạt." Diệp Không Thanh cùng Chu Quân đều không có nói chuyện, nhưng ánh mắt hiển nhiên đều biểu đạt cùng cái ý tứ. Mập mạp nam cùng nam người phục vụ thấy mục đích của chính mình bị vạch trần, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Hơn nữa Hạ Tịch nói, hai người bọn họ chi gian chỉ có thể có một cái bị kém Bình đào thải. Bọn họ xem lẫn nhau ánh mắt liền nhiều một ít căm thù, tình huống hiện tại rõ ràng. Hoặc là ai đều không bị đào thải, cùng nhau ngao đến cuối cùng một ngày cuối cùng một khác. Hoặc là liền xem ai biểu hiện càng tốt, mới có khả năng được đến bị kém Bình đào thải cơ hội. Nghĩ đến đây, mập mạp nam cùng nam người phục vụ thái độ đều đoan chính một ít. Tuy rằng như cũ sẽ lười biếng, nhưng ít ra sẽ không thêm phiền. Hai người bắt đầu rồi âm thầm mà đánh rằng co, bọn họ đều hy vọng chính mình có thể ở hôm nay bị đào thải, nhưng nếu không được nói, kia tốt nhất đối phương cũng đừng đào thải. Bồi cùng nhau ngao đến cuối cùng, tương so với kia hai cái nam nhân, vóc dáng nhỏ nữ nhân liền ân cần nhiều. Nàng quá yêu cầu khen ngợi điểm số, đặc biệt là ở phát hiện mập mạp nam cùng nam người phục vụ đều vô tâm tranh thủ khen ngợi điểm số thời điểm, nàng động lực xưa nay chưa từng có tăng vọt. Khen ngợi là cần thiết cấp đi ra ngoài, nếu không cho mập mạp nam cùng nam người phục vụ, như vậy cũng chỉ có thể cho nàng, bởi vì dựa theo quy tắc trò chơi, khen ngợi chỉ có thể cấp tham dự công tác người chơi. Hưởng thụ phục vụ năm người cho nhau chi gian là không thể cấp khen ngợi, mà trừ bỏ mập mạp nam cùng nam người phục vụ ở ngoài, nàng là duy nhất một cái tham dự công tác người chơi. Nàng lập tức được đến 5 cái khen ngợi điểm số, nói tổng điểm số liền có 18, khoảng cách 20 cái điểm số liền kém 2 cái, kia sẽ vô hạn tiếp cận thông quan hy vọng. Nàng thậm chí so Chu Quân, Di Vũ cùng Quan Tâm càng có khả năng thông quan trò chơi. Tốt như vậy cơ hội, nàng đương nhiên cần thiết chặt chẽ bắt lấy. Đối mặt vóc dáng nhỏ nữ nhân cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ mà ân cần phục vụ, mấy nam nhân đều có chút không quá tự tại. Diệp Không Thanh trực tiếp cự tuyệt vóc dáng nhỏ nữ nhân tới gần, cũng nói: "Ngươi ly ta xa một chút chính là tốt nhất phục vụ." Vóc dáng nhỏ nữ nhân trong lòng là có chút sợ Diệp Không Thanh, nghe được Diệp Không Thanh nói như vậy, cũng không dám lại tiếp cận đối phương, sợ bởi vì chính mình biểu hiện không phù hợp Diệp Không Thanh nhu cầu mà mất đi một cái khen ngợi điểm số. Di Vũ cùng Quan Tâm tắc đối vóc dáng nhỏ nữ nhân tỏ vẻ có yêu cầu thời điểm bọn họ sẽ nói ra, không yêu cầu thời điểm liền không cần chủ động lại đây. Tấu chương xong, hết chương.